Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 89, gocchuyenaudio.com, chương 89, bị bỏ thuốc, Hạ Nhược Vũ cô đừng có ngậm máu phun. Người, sao tôi có thế có tâm tư gì với Hàn Công? Dành chứ, Hà Phương Nguyên càng nói càng lộ, rõ sự chột dạ của cô ta. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lâm, Minh Thự cô ta lập tức giả vờ bình tĩnh, hừ lạnh. Tôi không thèm quan tâm đến chuyện của cô. Chẳng qua là tôi không chịu được vẻ mặt giả tạo thâm sâu khó lường của cô thôi, Phương Nguyên, cô đừng nói bậy. Nhược Vũ, không phải loại người như vậy. Lâm Minh Thư lộ, vẻ mặt khó xử cô ta không biết nên giúp bên nào, lời nói ra cũng không đến nơi đến chốn. Ánh mắt Hàn Công Danh lạnh lùng, có chút không vui nói, Lâm Minh Thư tôi với Nhược Vũ. Chỉ là hiểu Lâm nhỏ, chúng tôi thật sự không có chia tay. Mong cô chú ý lời nói của mình. Hàn Công, Danh tôi không có. Lâm, Minh Thư sầu hổ đỏ bừng mặt cô ta cảm thấy. Càng căm ghét Hạ Nhược Vũ hơn đúng vậy, cô ta thích Hàn Công Danh thì sao? Một người đàn ông ưu tú như vậy làm gì có người? Phụ nữ nào mà không thích, chỉ có Hạ Nhược Vũ, không những không biết trân trọng mà còn giả bộ. Trước mặt cô ta tất nhiên là rất bất mãn. Sắc mặt Lâm Minh Thư có chút cứng đờ, nhưng ngay lập tức giả vờ như không có chuyện. Gì, yếu ớt đứng một bên không lên tiếng, hai tay. Đặt ở trên đùi nắm chặt lại, không có thì tốt. Tôi hy vọng các người nhớ rằng Nhược Vũ là bạn gái của tôi. Không tôn, trọng cô ấy thì chính là không tôn trọng tôi. Ánh, mắt Hàn Công Danh rơi trên người Lâm Minh Thư, anh ta dừng lại một chút rồi vẫn nhãn tâm rời đi. Trong lòng anh ta có chút day dứt chuyện, xảy ra hồi chiều chỉ là tai nạn, hơn nữa không phải. Lâm Minh Thư cũng tự nguyên đó sao? Hạ Nhược Vũ lạnh lùng quan sát cô giống, như người ngoài đang xem kịch chờ bọn họ nói. Song Liên lãnh đạm đáp, hai người từ từ nói, chuyện tôi đi trước, ngừng lại một chút cô nhấn mạnh quên nói, với rằng tôi đã chia tay với anh ta, tin hay không tùy các người, những gì cần nói tôi đã nói hết. Câu cuối cùng là cô nhấn mạnh với Lâm Minh, cứ còn việc cô ta tin hay không thì tùy cô ta. Cô, đối với Hàn Công Danh đã không còn chút tình, cảm nào, hiện giờ cô chỉ coi anh ta là bạn, Nhược Vũ, đừng đi, mình không có ý đó. Lâm Minh Thư nói một cách rụt rè như thỏ trắng. Nhỏ đầy sợ hãi như thể Hạ Nhược Vũ mới là người đồng vai ác. Hàn Công Danh thấy vậy cũng nhíu mày, Hạ, Nhược Vũ, sao em lại trở nên tùy hứng như vậy? Em đối với anh thế nào, anh đều có thể chấp nhận. Được nhưng Lâm Minh Thư đâu, có làm gì sai để em phải đối xử với cô ấy như vậy? Một lần nữa, lại là cảm giác này, giống như. Hồi đại học cô bị hiểu lầm, Hàn Công Danh cũng. Chất vấn vô căn cứ, huống chỉ hôm nay cô còn. Chưa nói gì đã bị quy chụp tội danh lên đầu, anh còn dám hỏi tại sao tôi lại đối xử với cô. Ta như vậy ư, lửa giận trong người Hạ Nhược Vũ bùng lên, không thèm rời đi nữa. Hàn Công Danh bị ánh mắt châm chọc của cô. Nhìn liền không được tự nhiên, á khẩu nhất thời không nói được. Anh ta chỉ để ý đến giọng điệu đáng thương, của Lâm Minh Thư mà không quan tâm những gì. Nhược Vũ nói, trong tiềm thức của anh cảm thấy, Hạ Nhược Vũ nóng giận tùy hứng làm bậy sẽ làm Lâm Minh Thư bị tổn thương. À, không biết nói gì đúng không? Vậy đế cho, tôi nói thay anh lúc nào cũng tự cao tự đại. Tự cho mình là đúng, cô nghĩ thầm người khác so, với anh ta còn thông minh hơn, bộ dạng Lâm Minh Thư giống như người mắc, lỗi nói thực xin lỗi, Nhược Vũ Công Danh, hai. Người đừng vì tôi mà cãi nhau, tất cả đều là lỗi của tôi xin lỗi. Nổi xong cô ta bưng chén rượu trên bàn uống, cạn một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên. Thân thể choáng váng lay động, nở một nụ cười đầy miễn cưỡng, Nhược Vũ, cậu đừng như vậy. Được không, Hạ Nhược nhìn vẻ mặt cưỡng ép của cô ta, tàn nhân nói, Lâm Minh Thư cậu không cần phải. Như vậy, ngày mai tôi còn phải đi làm, không có, thời gian ở đây đôi co với cậu, chờ đến cuối tuần tôi có thời gian, chúng ta còn có thế gặp lại. Hạ Nhược Vũ, sao em có thế máu lạnh như, vậy, Lâm Minh Thư cũng đã xin lỗi, em không thể, bỏ qua cho cô ấy sao? Hàn Công Danh cảm thấy cô quá vô lý liền bắt đầu gây chuyện. Hạ Nhược Vũ không thèm để ý, đến phản ứng của Hàn Công Danh cô chỉ tay nói, đừng nhiều lời, mau đưa điện thoại cho tôi. Cô thực sự không muốn ở lại một giây phút, nào nữa, không biết tên Mạc Du Hải kia đã đến. Chưa, không liên lạc được với cô có tức giận, không, nhìn thấy bộ dạng nóng nảy của cô, Hàn Công Danh cảm thấy trong lòng nhói đau, anh ta cũng là một người đàn ông có sĩ diện bị Hạ. Nhược Vũ chỉ tay trước mặt người khác như vậy bèn miễn cưỡng lấy điện thoại di động trong túi ra. Chưa kịp trả lại cho cô thì Hà Nguyên Phương, ở bên cạnh đã nhanh tay bắt lấy, đắc ý cầm trong tay quơ quơ, Hạ Nhược Vũ, nếu cô không xin lỗi thì đừng hòng lấy lại điện thoại. Nếu là trước kia Hạ Nhược Vũ chắc chắn sẽ quay người rời đi, nhưng hôm nay cô còn có việc cần dùng, nhẫn nhịn nó. Hà Nguyên Phương, trả lại điện thoại cho tôi. Lâm Minh Thư cũng lên tiếng nói theo. Nguyên Phương, mau trả lại điện thoại cho Nhược Vũ, trả lại cho cô ta cũng được thôi, chỉ cần cô uống cạn ly rượu này, coi như thay cho lời xin lỗi. Lúc này điện thoại đột nhiên rung lên, cách đó không xa Hạ Nhược Vũ có thể nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình là ai, trong lòng bỗng trở nên căng thẳng, chết tiệt. Cô đã trễ hẹn nửa tiếng rồi, chẳng trách anh lại trực tiếp gọi điện đến. Người thu nợ, ai vậy? Hà Nguyên Phương, thốt lên, Hạ Nhược muốn nhân cơ hội bắt lấy nhưng cô ta đã nhanh chóng tránh thoát được, khiến cô tức giận đến mức muốn đánh người. Hà Nguyên Phương, cô có biết thế nào là quyền riêng tư? Không hả, tôi không có hứng thú muốn biết, chỉ cần cô uống hết ly rượu này, tôi sẽ trả lại điện thoại cho cô. Lâm Minh Thư nhất thời sửng sốt, sau đó chán ghét nói, người thu nợ. Gì đó, chỉ có Hàn Công Danh và Lâm Minh Thư bày ra vẻ mặt kỳ quái nhìn cái tên hiện trên điện thoại. Trong đầu Hàn Công Danh còn đang nghĩ ngờ, người thu nợ, này là ai thì Lâm Minh Thư đã phần nào đoán ra được. Hạ Nhược Vũ nôn nóng vươn tay cầm lấy ly rượu Hà Nguyên Phương đưa, cô nhớ rõ ly rượu này vốn là do Hàn Công Danh rót, nếu là cô ta rót thì cô quả thực không dám uống. Bản quyền ô khá hiểu tính Hàn Công Danh, tuy rằng anh ta là một tên mê gái, nhưng cũng không đến mức bỏ thuốc vào rượu, cho nên yên tâm uống cạn. Chất lỏng nóng hổi theo cổ họng chảy xuống dạ dày, cô lập tức cảm thấy như bị thiêu đốt, nói, có thể trả lại điện thoại cho tôi rồi chứ? Lâm Minh Thư hai mắt lóe sáng, gật đầu, của cô đây, nếu là bình thường Hạ Nhược Vũ nhất định sẽ phát hiện Hà Nguyên Phương có gì đó không ổn, nhưng hôm nay trong lòng cô đang mong, ngóng, một người nên cũng không để ý kỹ, vội vã cầm điện thoại di động chuẩn bị rời đi. Vừa đi được một đoạn, cả người cô đột nhiên mềm nhũn ra, một luồng khí nóng rực dâng lên đỉnh đầu, thân thế lắc lư suýt ngã xuống đất. Cách chương